Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 14-2, ngươi không xứng với hắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Tuyết hai tay nắm thật chặt, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay, có một loại đau nhức khiến nàng tỉnh giấc kiếp trước của nàng, bởi vì là cô nhi, sở dĩ rất nhiều người cũng không muốn gặp nàng, coi thường nàng, chẳng thèm nàng. Mà chỉ có sư phụ của nàng, đối đãi ôn nhu với nàng. Sư phụ, nhớ tới nam tử như ngọc kia, lòng Phượng Thiên Tuyết đau nhức buồn bực, nếu như nàng nghe lời sư phụ, không lấy Hạ Lan Dung mặc kia, nàng cũng sẽ không chết tàn nhẫn như vậy, hơn nữa lại trọng sinh vào cơ thể này. Có điều Phượng Thiên Tuyết không sợ, bởi vì, thân thể nha đầu này, dung mạo giống mình kiếp trước như đúc. Một ngày nào đó, nàng có cơ hội trở lại thần giới, đứng trước mặt của cha nam tiện nữ, nhìn bọn hắn cầu xin tha thứ. Đồ mặt đen, ngươi chờ xem, có một ngày ta có cơ hội sẽ đánh ngươi thành chó gặm phải cứt, hừ, dám xem thường Phượng Thiên Tuyết ta. Chấm, Phượng Thiên Tuyết trong lồng ngực tràn đầy lửa giận, Hiên Viên Nguyệt Triệt ôn nhu như vậy thế nhưng lại kết giao với loại bằng hữu cuồng vọng vô tri này, thực sự là đáng tiếc. Phượng Thiên Tuyết sờ sờ kim bài trong túi, trong lòng không khỏi khẽ động, nếu như Hiên Viên Nguyệt Triệt nói là sự thật như vậy. Hắn đối với nàng, thật đúng là quá tốt. Trong đầu, liền hiện ra ánh mắt đầy ý cười kia, dung nhan đẹp đẽ nhất thiên hạ, tâm không tự chủ được điên cuồng nhảy dựng lên. Loại tình cảnh này, giống như Phượng Thiên Tuyết đã từng động tâm với Hạ Lan Dung Mặc. Phượng Thiên Tuyết đáy lòng có vài phần kinh sợ, đối với tình yêu nam nữ, nàng vẫn còn bóng ma, dù sao Hạ Lan Dung Mặc vì muốn có địa vị của nàng, đối với nàng sủng ái lên tận trời. Nhưng mà sủng ái càng cao thì rơi xuống càng đau. Phượng Thiên Tuyết đè lo lắng xuống, đi đến chỗ phòng ăn. Là những món ăn lúc sáng, do Chu Nhi dâng lên, đồ ăn sáng là cháo nấm nấu thịt, 4 cái bánh bao, 4 cái trứng hấp còn hơn trước đây, đồ ăn cải thiện gấp mấy lần. Tỷ lại đi ra ngoài. Phượng Thiên Trạch khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Phượng Thiên Trạch dường như có chút thịt lại cao thêm một chút. Có thể thấy được ngân tiên quả hiệu quả đến vượt quy định như thế. Ừ, Thiên Trạch lại thăng thêm một cấp, Phượng Thiên Tuyết ôn nhu nhìn đệ đệ trong mắt đầy chờ mong. Xin lỗi tỷ, Thiên Trạch vô năng, vẫn chưa thăng cấp. Phượng Thiên Trạch cúi đầu đau khổ nói, hắn có dùng ngân tiên quả thế nhưng linh quả chỉ làm cao lớn, nhưng chưa có dấu hiệu đã thăng được cấp. Phượng Thiên Tuyết dừng một chút, tình huống này của Phượng Thiên Trạch đại khái có thể là do thể chất của hắn. Lúc trước nàng căn bản điều tra trong cơ thể đệ đệ không có bất cứ dấu hiệu lạ gì. Không có việc gì, đệ đã lên nhị cấp cũng không có ai dám khi dễ chúng ta. Chấm, Phượng Thiên Tuyết cười cười, nàng thật ra rất nóng ruột thế nhưng chuyện này cũng chỉ có chờ nàng mạnh mẽ lên mới có thực lực để điều tra ra. Chu Nhi và Vân Nhi lặng yên ngây ngô ở một bên, Phượng Thiên Tuyết từ trong ngực lấy ra một tờ giấy. Chu Nhi ngươi qua đây, ngươi đi mua cho ta những thứ này về, đây là 500 kim tệ. Phượng Thiên Tuyết nhàn nhạt nói, Chu Nhi khiếp sợ trợn to hai mắt, nàng và Vân Nhi tối hôm qua thảo luận một đêm cũng không biết Phượng Thiên Tuyết lấy kim tệ ở đâu ra. Thế nhưng Phượng Thiên Tuyết đột nhiên có thể tu luyện, nói cách khác nhất định có cao nhân tương trợ, như vậy kim tệ của nàng cũng là người kia tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi ngay. Chu Nhi nhận lấy tờ giấy cùng túi kim tệ, vội vội vàng vàng rời đi. Tỷ lấy đâu ra nhiều kim tệ như vậy? Phượng Thiên Trạch không hiểu nhìn tỷ, câu hỏi về tỷ càng ngày càng nhiều, hắn phát hiện mình không hiểu rõ tỷ thân thuộc nhất. Là tỷ của đệ kiếm được, yên tâm đi, tỷ của đệ không đi ăn trộm, tiền này là quang minh chính đại có được. Phượng Thiên Tuyết khẽ cười một tiếng, liếc nhìn Vân Nhi mặt đã trắng bệch. Cách chương.